Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Trên, nơi mà chị Liễu vừa gắn cái bát quái rồi ra vẻ gật gù, lấy cái lọ bột hôm bữa ra, tay trải quanh dưới nền đất. Chị còn nhớ tôi đã từng vẽ hai chữ lên cánh cửa tủ hay không? Đó chính là vì có một dòng dữ đang trú ẩn ở bên trong. Tôi đã dùng tro nhang này phong ấn, cầm chân nó lại. Không ngờ thằng nhỏ lại cố tình chùi nó đi. Nhưng mà nhờ đó, trên tay của nó còn dương lại chút bột tro. Cái dòng dù có thoát ra, nhưng mà không thể nào tiếp cận hay hại nó được đâu. Nhưng không chỉ có một mình cái dòng dữ đó, bên trong còn rất nhiều dòng lành, dòng nhi đang lẩn quẩn. Thầy ơi, bây giờ phải làm sao đây thầy? Thằng nhỏ đang ở bên trong, nãy giờ con không nghe thấy tiếng, cũng không nhìn thấy được người. Được rồi, ta sẽ cứu nó ra ngoài và phong ấn cái phòng này lại, chờ đến ngày mốt sẽ xử lý. Người này không phải ai xa lạ. Chút nữa tôi nói ra, có lẽ chị và cô đây sẽ giật mình đó. Cho tôi xin bà nén nhang, một ít muối hột. Người mẫu thân thì lùi lại, không được đứng gần nha. Thầy Tư đốt ba nén nhang lên, cắm xuống đất, hướng đối diện với cửa phòng. Lấy trong tay nải ra một tờ giấy màu vàng, một cây bút đã thấm sẵn mực. Thầy vẽ lên đó những chữ ngoạch ngoạc. Đặt cái dĩa xuống đất, thầy tung đồng xu lên cao, miệng hét lớn: "Có thả người không?" Khẽ gằn giọng, thầy nhanh chóng đứng dậy, dùng tờ sắp giấy màu vàng áp sát lên mặt cửa. Thầy nhanh chóng vặn khóa đẩy mạnh. Cửa vừa hé mở, liền hất thẳng lọ bột vào bên trong. Và bất thình lình, ở bên trong có tiếng khóc nức nở vang lên. Cánh cửa lúc này đã được mở toang. Thằng Tí từ bên trong vội vã chạy ra ngoài: "Mau lên, đóng cửa lại." Tí ơi, con có sao không con? Má ơi, con sợ lắm mà. Mọi người lùi lại ra sau đi, mau lên. Cô dẫn thằng nhỏ vào nhà đi, không được nhìn lại. Những tiếng đập mạnh vào cửa bắt đầu vang lên. Thầy nhanh chóng rút một cây nhang đang cắm dưới đất, vẽ lên cánh cửa những chữ ngoạch ngoạc, hệt như ở trên tờ giấy. Ngay lập tức, âm thanh nó im bặt, không gian bỗng chốc yên ắng đến đáng sợ. Má ơi, lương trên bàn thờ á đổ xuống rồi. Chị Liễu bồng thằng Tí chạy ra với nét mặt hốt hoảng, dường như có điều gì đó không ổn ở phía nhà bà cụ. Chẳng phải đang yên đang lành mà tự dưng lư hương trên bàn thờ đổ xuống như vậy. Tất cả mọi người hối hả chạy vào bên trong. Trên tay thầy Tư đã cầm sẵn lọ bột và một tờ giấy màu vàng. Bàn thờ ở đâu? Dạ, ở phòng thờ bên trái đó thầy. Con... Đứng ở ngoài đây, không được vào trong. Chị theo tôi lên trên đi. Thầy Tư không cho chị Liễu với thằng Tí đi theo. Hình như là vì hạp mạng hay là vì kiên kỵ cái gì đó. Chắc mẩm là ông đã nắm rõ nguyên nhân tại sao lại xảy ra chuyện này rồi. Trên bàn thờ là bốn cái di ảnh: thờ ba má chồng, anh hai của chồng, và cuối cùng là ông ngoại của thằng Tí. Một cái lư hương đã đổ lăn lóc trên bàn, may mà chưa rơi xuống đất. Toàn bộ đèn thờ đã tắt ngốm, không gian bỗng chốc trở nên âm u, lạnh lẽo đến kỳ lạ. Trời ơi, sao mà lại ra như vậy? Chị bình tĩnh đi, là có nguyên do cả. Tôi chỉ suy đoán thôi, nhưng mà không ngờ là đến thật. Đáng lẽ ngày bốt mới tới chứ. Thầy nói vậy là sao à? Cái lư hương tự dưng di chuyển, dù không có ai tác động vào. Nó lăn qua lăn lại vài vòng rồi rơi thẳng xuống đất trước sự sửng sốt của bà cụ. Thầy Tư vẫn đang đứng im quan sát. Ánh mắt của ông đăm lại, tay vẫn phe phẩy tờ giấy màu vàng. Một cơn gió to không biết từ đâu tông thẳng vào, đẩy tung toàn bộ cửa sổ trong phòng thờ. Thầy Tư ra hiệu cho bà cụ chạy sang đóng lại. Phần ông đến đối diện bàn thờ, lấy cái dĩa và đồng xu ra đặt xuống đất. Lần này có khác một chút, đó là lót ở dưới cái dĩa chính là tờ giấy màu vàng. Không tung đồng xu lên như thường lệ, ông chỉ đặt nó xuống rồi quan sát xung quanh. Bà cụ đóng cửa xong thì cứ đi sau lưng ông để xem xét. Một phần cũng không còn đủ can đảm để đứng một mình nữa. Cái đồng xu bỗng dưng tự nảy lên rồi rơi xuống lại cái dĩa. Những âm thanh keng keng bắt đầu phát ra, mỗi lúc một to hơn. Thầy à. Không sao, có người về đây nhưng chưa vào đây. Dứt lời, thầy đốt nhang thắp vào hai lư hương còn lại trên bàn thờ, miệng lầm rầm khấn vái giữ lại trên tay ba cây. Ông bắt nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net